Điện Đức Hoàng, chương 433, 433, xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám ngón tay điên đồng ý, Trần Hùng phấn khởi cảm ơn. Sau đó, anh đi đến hang sói với những tám ngón tay điên. Trần Hùng nói đúng, khi tám ngón tay điên vừa nhìn thấy hang sói, anh ta đã vô cùng thích nơi đây. Đặc biệt là một gã to con như Thẩm Đại Lực. Tám ngón tay điên vô cùng hứng thú. Vì vậy, các thành viên của hang sói đã thay đổi từ 16 thành 17 người. Hoàng Phương nói rằng vài ngày nữa sẽ có vài thành viên mới tham gia. Đến lúc đó, số lượng người của hang sói sẽ vượt qua 20 người. Tám ngón tay điên chỉ mới tới hang sói một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Hùng nhận được tin nhắn của Hoàng Phương. Thứ hạng của hang sói đã thay đổi. Số 1. Tám ngón tay điên, số 2, Thẩm Đại Lực, số 3, Thịnh Quân, số 4, Lưu Trọng, số 5, Khôi Huy Thiệu. Ngoài bảng xếp hạng của hang sói, Hoàng Phương cũng gửi gắm một tin nhắn ghi âm tới. Ông chủ, anh tìm thấy tên biến thái này ở đâu vậy? Đêm qua, anh ta một mình hạ hết tất cả mọi người trong hang sói, trở thành người số 1 trong hang sói. Những người này trong hang sói dường như đã chịu sự kích thích rất lớn. Hiện tại tất cả đều đang điên cuồng. Ông chủ, tên này đã được thăng trực tiếp từ vị trí thứ 17 lên vị trí số 1. Vậy chúng ta có phải trả cho anh ta 17 tỷ 850 triệu phần thưởng không? Thật là quá điên cuồng rồi. Trần Hùng nhàn nhạt cười đáp. Dựa theo quy tắc mà làm. Thành phố Thiên Đường, tòa nhà của tập đoàn Phi Vũ. Văn phòng giám đốc, suốt đêm qua, tin tức về việc giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Phi Vũ và người ăn xin đã gây bạo loạn lan truyền trên Internet. Và sự nhiệt độ vẫn tiếp tục dâng lên. Điền Phi Vũ chỉ cảm thấy cả người sụp đổ, tức giận đập phá văn phòng lần nữa. Lần này anh ta thực sự đã tự dùng đá đập vào chân mình rồi. Vốn dĩ muốn tìm một người ăn mày để hủy hoại Lâm Ngọc Ngân. Nhưng không ngờ cuối cùng người ăn mày đó lại hủy hoại mình. Khi câu chuyện này tiếp tục lan truyền trên Internet, giờ đây, toàn bộ tập đoàn Phi Vũ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Lúc này Điền Phi Vũ không thể chút được lửa giận trong lòng. Hai mắt đỏ như máu, muốn giết người. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trương Ngọc Nhiên, giám đốc bộ phận kế hoạch của tập đoàn Phi Vũ, bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Giám đốc, có chuyện mau nói. Điền Phi Vũ tâm trạng rất không tốt. Vì vậy khi nhìn thấy Trương Ngọc Nhiên, người xinh đẹp khiến ai cũng thèm muốn. Nhưng anh ta cũng không có chút hứng thú nào. Mới hôm qua, anh ta đã đánh trợ lý Lý Bản của mình một cách dã man một trận rồi đuổi anh ta ra khỏi công ty. Cho nên hôm nay, không ai dám động vào Điền Phi Vũ. Trương Ngọc Nhiên thận trọng bước vào. Và lo lắng nói, giám đốc, làm này kế hoạch tung ra thương hiệu mới Hạ Tuyết của công ty đã hoàn toàn bị lu mờ ở trên mạng do ảnh hưởng từ tin tức tiêu cực của Vương Ngô Thiến. Và vì sự việc ngày hôm qua, tập đoàn Phi Vũ đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, vậy thì sao? Vẻ của Điền Phi Vũ ngưng tụ và nhìn về phía Trương Ngọc Nhiên. Trương Ngọc Nhiên run rẩy nói, vì vậy, ban giám đốc đề nghị nên thu hồi việc phát hành nhãn hiệu mới Hạ Tuyết. Giám đốc nếu không phản đối, quyết định này chính thức hiệu lực. Ngay khi câu nói này rơi xuống, khuôn mặt của Điền Phi Vũ lập tức tái mét. Xong đời rồi, thực sự xong đời rồi. Vẻ mặt Điền Phi Vũ u ám, dưới cơn thịnh nộ của anh ta, gân xanh trên trán căng lên hiện rõ. Cách chương